tinh tế độc sủng, vô tình nuôi nhi thê. Chương 4, kế hoạch nuôi vợ từ nhỏ. Gocchuyenaudio.com, hiểu biết một cái thế giới, khả năng hết cả đời của một người cũng không được, nhưng muốn biết một ít việc bình thường, chỉ cần theo bên trong hành vi của mọi người, giữa những hàng chữ, một ít tin tức ngôn ngữ đơn giản, liền có thể phát hiện ra chân tướng. Tiếu Tiếu phát hiện ra chân tướng, chỉ tốn một tháng thời gian. Liền đại khái hiểu biết một ít việc thường. Tỷ như thế giới này nam nhân tuổi đều là 300 tuổi, mà nữ nhân lại chỉ có 250 tuổi. Mặc kệ là tuổi của người nào, đều làm cho cô kiếp trước mới chỉ 20 tuổi đã chết hung hăng chấn kinh. Thế giới này độ cao của khoa học kỹ thuật rất phát triển, nhưng phương diện nhân văn lại tựa hồ thập phần cằn cỗi. Đây là một thời đại, giữa các vì sao, mọi người đều phải đối mặt với cường địch ở nội tinh lẫn ngoại tinh, thế cho nên nơi này toàn dân đều biết võ. Bất luận nam nữ tất cả đều có nghĩa vụ nhất định. Mà cũng bởi vì như thế, địa vị giữa nam nữ chẳng phân biệt được cao thấp, mỗi người đều trở nên tương đối độc lập cùng tự do. Điều này vốn không phải chuyện xấu, nhưng lại dẫn phát ra một loạt vấn đề. Đầu tiên là quan hệ nam nữ trở nên hỗn loạn, hợp nhau thì tụ, không hợp thì tán. Việc này cũng không có gì, nhưng số lần tụ hợp quá nhiều, liền xảy ra các loại vấn đề. Một nữ nhân mang thai thiết yếu cần phải thông qua giám định DNA để biết là đứa nhỏ của ai. Mà sau khi có đứa nhỏ cô cũng không nhất định nguyện ý cùng cha của nó kết hôn. Cô cần tự do, muốn độc lập, vì thế, như trước tụ hợp, nuôi dưỡng, đứa nhỏ trở thành một vấn đề mà cô vẫn còn có khả năng sinh hạ một đứa nhỏ của nam nhân khác nữa. Đương nhiên, thế giới này cũng không cho phép phá thai, đó là phạm tội, là mưu sát. Cho nên, đứa nhỏ phải sinh ra, mà người mẹ cũng không nguyện cho bọn chúng một ngôi nhà khỏe mạnh hoàn chỉnh. Mà khi những kẻ phạm tội bắt đầu tăng lên, làm đến lúc cho có người điều tra, những người phạm tội phần lớn đều đến từ gia đình mồ côi cha, bọn họ liền bắt đầu hô hào cần phải cho những đứa nhỏ ấy một hoàn cảnh ổn định khỏe mạnh. Nhưng là, hô hào có ích lợi gì? Nam nhân và nữ nhân sống quá dài lâu, tình yêu không thể gắn bó cuộc sống dài của vợ chồng bọn họ. Nhưng khi việc phạm tội đã dần dần lên cao thì đồng thời, lại xuất hiện một cái vấn đề khác, đó là luân lý hỗn loạn. Một đôi tình nhân yêu nhau, ở sau khi làm xong hết thảy, kết quả lại phát hiện, bọn họ là có huyết thống giữa anh và em, đương nhiên, còn có thể là cha và con gái, là con, thậm chí còn có thể là ông cháu. Đến loại thời điểm này, hết thảy không thể không bị mọi người chú ý, có khoa học gia nghiên cứu phát hiện, hết thảy vấn đề này đều đến từ chính cảm tình. Một đôi nam nữ bởi vì tình yêu mà kết hợp, bởi vì không có tình yêu mà tách ra. Khoa học gia nghiên cứu phát hiện, tình yêu có chất lượng bảo đảm chỉ có 18 tháng. Vì thế, có người đề nghị, nếu chất lượng tình yêu bảo đảm ngắn như vậy thì làm cho bọn họ quan hệ gắn bó hơn nữa, không phải lại là tình yêu như cũ, mà là tình thân, vì thế, theo 500 năm trước bắt đầu, liền bắt đầu làm thử kế hoạch nuôi vợ từ nhỏ. Nam nhân sống lâu hơn so với nữ nhân 50 năm, cho nên khi nam tử đạt tới 20 tuổi có thể đi nhận nuôi một đứa con gái. Bọn họ đầu tiên là quan hệ cha nuôi cùng con gái nuôi, sau đó là quan hệ bằng hữu. Bên trong thật có khả năng sinh ra tình yêu, nhưng nhiều hơn là tình thân. Kế hoạch nuôi vợ từ nhỏ này có phải hay không thật sự hợp lý như vậy thì không biết, nhưng đôi vợ chồng đã góp ý cái kế hoạch này lúc đó phần lớn đều thành công gắn bó gia đình vững vàng. Theo lúc đó bắt đầu, một kế hoạch liền làm cho mọi việc hoãn lại xuống. Nhưng cũng không là tuyệt đối, bởi vì luôn sẽ có việc ngoài ý muốn phát sinh. Tình yêu, đây là thứ cần phải cân nhắc cực khó. Tuy rằng một người nam nhân toàn tâm đem một cô bé hướng phương hướng mà bản thân mình chờ mong đi nuôi theo, hắn khả năng sẽ đối với cô bé này tràn đầy chờ mong, cũng muốn tạo thành một gia đình. Nhưng hắn không thể bảo đảm cô bé này có thể yêu người khác hay không, mà cũng khả năng sẽ có một tình yêu rơi xuống đến trên thân nam nhân đó. Cho nên, luôn có trường hợp nuôi đến một nửa thì cô bé đó sẽ đi. Tựa như con gái nuôi lúc trước của Âu Dương Thanh Linh, nuôi đến 13 tuổi, thì tình yêu vĩ đại liền rơi xuống, vì thế cô rời khỏi Âu Dương ra. Bất quá Tiếu Tiếu từng nghe đến Âu Dương Thanh Vũ nói là bởi vì Âu Dương Thanh Linh bị tàn phế cho nên con gái nuôi lúc trước đó mới chạy trốn đi. Mặc kệ là vì thế nào, Tiếu Tiếu hiện tại đã thành con nuôi của Âu Dương Thanh Linh đời thứ hai, bạn gái tương lai, lão bà tương lai. Điều này làm cho cô có một loại cảm giác quỷ dị. Nhưng cô cũng không cự tuyệt sự ấm áp trên người Âu Dương Thanh Linh, cô mỗi ngày đều ngủ ở bên người hắn giống ôm lò sưởi, thoải mái cực kỳ. Cô hưởng thụ sự ấm áp này, nếu có thể ôm cả đời, cô rất thích ý, một năm đi qua Tiếu Tiếu hoàn toàn quen cuộc sống nơi đây. Cũng đã quen bầu không khí của Âu Dương gia, ông nội bà nội cùng cha mẹ đều có công tác, ông nội là một quân nhân, bà nội là một người có sở trường nghiên cứu cơ cấu. cha cũng là quân nhân, mẹ thì kinh doanh một công ty. Âu Dương gia ba huynh đệ lại còn đều là học sinh. Chẳng sợ Âu Dương Thanh Linh đã 35 tuổi, tiến hóa này cũng là một loại phương hướng, các phương diện đều phát triển mạnh, một người muốn ở một trong một lĩnh vực cần phải học tập rất nhiều thứ, mà mấy thứ này càng là phát triển hơn, trụ cột cần học tập lại càng nhiều. Chuyên tu một kỹ thuật như thế đều phải tiêu phí mất 4-50 năm học tập. Như vậy, nếu vẫn là con người bình thường chỉ có 7-80 năm cuộc sống. Trừ bỏ ngoài học tập còn có thể làm cái gì nữa? Việc này buộc bọn họ hướng phương hướng sống lâu mà tiến hóa lên. Tiếu Tiếu cũng biết người mẹ kia không phải là mẹ ruột của Âu Dương Thanh Linh. Âu Dương Thanh Phong, Âu Dương Thanh Linh cùng Âu Dương Thanh Vũ đều là anh em cùng cha khác mẹ. Tiếu Tiếu chủ nhân, Thanh Linh chủ nhân đã trở lại. Một con mèo nhỏ màu lam lặng yên không một tiếng động tới gần Tiếu Tiếu, trên đầu của nó còn đội một ly nước trái cây. Đây là người máy tư nhân của cô, Lam Lam, có thể tự bản thân lựa chọn hình tượng của mình, nhưng công năng không sai biệt lắm. Có lẽ không bằng như là hình người càng tốt hơn, nhưng cô cảm thấy con mèo nhỏ như vậy đã rất tốt. Con mèo nhỏ màu lam, hẳn cũng là độc nhất vô nhị đi. Lấy qua ly nước trái cây, thỏa mãn uống vào một ngụm, rồi mới chuyển hướng tới cửa lớn. Chiếc xe trên, không trung cửa vừa mở ra, xe lăn của Âu Dương Thanh Linh chậm rãi trượt xuống, tầm mắt hắn dạo qua một vòng, liền hướng chỗ của cô mà đẩy đến. Tiếu Tiếu, hôm nay qua thế nào? Tốt lắm, Âu Dương Thanh Linh cười yếu ớt, uống ngon không? Tiếu Tiếu gật đầu, uống cũng tốt, nhàm chán sao, qua mấy ngày nghỉ này nữa, con có thể theo ta cùng đi học, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bạn bè. Có tán gẫu một chút, thời gian một năm cũng đủ cho Tiếu Tiếu bước đầu hiểu biết thế giới này. Tự nhiên cũng đủ cho Âu Dương Thanh Linh hiểu biết cô là một cô bé cỡ nào nhu thuận đáng yêu hiểu chuyện, nhưng trên thực tế bản chất là một người tham ăn. Âu Dương Thanh Linh luôn lo lắng, đợi đến sau khi Tiếu Tiếu tiếp xúc với thế giới bên ngoài có phải hay không bị người dùng ăn uống dụ dỗ đi. À, hôm nay có một yến hội Tiếu Tiếu, muốn cùng ta đi tham gia sao? Yến hội, một cái tiệc sinh nhật, bằng hữu của ta, tốt, Tiếu Tiếu lập tức đồng ý, ban ngày hoàn hảo, nếu là buổi tối, hắn đem cô một người nhốt ở nhà, sẽ không cho cùng những người khác chơi. Nhưng cô cũng không thích cùng bọn họ chơi. Cô không biết nên như thế nào cùng bọn họ chơi, cô không thể lý giải bọn họ vì sao bởi vì Cảnh Quỳnh đem đồ ăn quăng đến trên đất mà cười cũng không thể cho bọn họ tới gần. Bọn họ trên người không ấm áp, cô chán ghét cái loại thanh lãnh này, thậm chí mang theo chút cảm giác lạnh lẽo ác ý trên người của mẹ luôn mát mát mang theo ác ý, cô có khi sẽ nghĩ muốn giết bà ta, nhưng cọ lại không có lý do gì. Âu Dương Thanh Linh biết Tiếu Tiếu không thích cùng người khác chơi, cho dù là bạn cùng lứa tuổi là Cảnh Quỳnh cùng Cửu Tố. Hắn lo lắng cô tịch mịch người, luôn cần bạn bè, cho nên, hắn muốn mang cô đi ra ngoài nhận thức nhiều người hơn, hắn cũng không quá thích hai cô bé kia quá thích khóc. Hắn đem sai lầm của Tiếu Tiếu là không thích giao hảo với bạn bè tất cả đều đổ lên đầu hai cô bé. Cách chương.